Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496, Thiên Tinh Tông. 12 trận sơn bảng, Lôi Công Sơn, Thanh Minh Linh Hầu xuất thân Lôi Công Kiếm Tôn chính là Tam Sơn Cửu Thủy từ trước. Tới nay, tại đông đảo Nguyên Thần Chân Nhân bên trong, kiếm đạo tạo nghệ đều được xếp hạng số kiếm đạo cường giả một trong. Trước khi phi thăng tại Lôi Công Sơn bên trong lưu lại truyền thừa. Chậm đợi người hữu duyên, đá xanh trên tấm bia, ngắn ngủi 28 chữ, lại ghi lại vị này Lôi Công Kiếm Tôn một thân kiếm đạo tạo nghệ. Ẩn chứa một môn siêu giai kiếm đạo cùng Lôi Công Kiếm Tôn tại thế gian tu hành pháp. Bình thường tu sĩ được. Chính là một cọc thiên đại cơ duyên, đối Thanh Vũ đến nói dù kém chút, bất quá cái này Lôi Công Kiếm Tôn trước kia chính là căm hận rõ ràng tính tình, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, án lấy điển tịch ghi chép, phi thăng đến nay đã có 113,400 chờ. Đến nay chưa từng chết, không phải chân tiên thọ dài, chính là đã thành địa tiên. Là cái nơi đến tốt đẹp. Lục Thanh Phong người ở trên đường xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy Thanh Vũ tiến vào Lôi Công Sơn, tĩnh tâm lĩnh hội đá xanh bia, không khỏi cười. Thanh Vũ đọc thuộc lòng các loại điển tịch, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng xa xa không so được Lục Thanh Phong. Không biết cơ duyên đến tột cùng, Lục Thanh Phong khác biệt Lôi Công Sơn, Lôi Công Kiếm Tôn, thậm chí ngay cả vị này Lôi Công Kiếm Tôn tính tình, tu hành tiềm lực Lục Thanh Phong đều nhất nhất điều tra. Phối hợp diễn tính thần thông làm nhất thanh nhị sở, dù không dám trực tiếp đo lường tính toán, nhưng cũng không rời 10. Xác suất rất lớn là một tôn không nhỏ chỗ dựa. Một khi Thanh Vũ lĩnh ngộ đá xanh trên tấm bia pháp môn, liền coi như được vị này Lôi Công Kiếm Tôn tại người thế gian truyền nhân y bát. Sau này phi thăng thượng giới, nếu như vị này Lôi Công Kiếm Tôn thế lớn, địa vị bất phàm, lợi dụng cái này thân phận dấn thân vào môn hạ, nếu như thậm chí tình cảnh gian nan, môn hạ đệ tử ăn bữa hôm lo bữa mai, thì không cần thiết dấn thân vào. Một thân Lôi Công Kiếm Tôn truyền thừa cũng không cần thiết bại lộ. Như thế, tiến thối đều có thể. Lại nhiều nhất trọng bảo hiểm. Thanh Vũ được chính là Lôi Công Kiếm Tôn truyền thừa. Thanh Sơn thì là đi Bích Dương Hồ Bắc cảnh Vân Đài Sơn. Được chính là danh xưng trời không sinh ta Chu Mục Giá. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài Mục Giá Kiếm Tôn truyền thừa. Cái này Chu Mục Giá 24 vạn năm trước phi thăng. Trước khi phi thăng, hoành ép đương thời 1200 trở, càng là xuất thân Tam Sơn một trong Quảng Lăng Sơn Phù Sơn Tông. Không những bù đắp Phù Sơn Tông thất truyền đã lâu Quảng Lăng tuyệt kiếm, kiếm đạo tạo nghệ càng là hoành ép một thế, không người có thể cùng sánh vai. Căn cứ các loại nghe phong phanh, người này hòa nhã mặt, cửa đối diện hạ đệ tử cũng có phần vì dùng tâm. Lại là Phù Sơn Tông tu sĩ, Lục Thanh Sơn đi Vân Đài Sơn, đem vị này Mục Giá Kiếm Tôn lưu lại truyền thừa được. Sau này phi thăng thượng giới, liền có thể trực tiếp bái nhập nó môn hạ, lấy thời gian đến suy tính. Cái này Mục Giá Kiếm Tôn sợ là sớm đã thành địa tiên nhân vật. Có hắn che chở, lại có Lục Thanh Phong âm thầm bảo vệ, cho dù ngày sau phi thăng thượng giới, Thanh Sơn cũng không ngờ tuyệt mệnh hung hiểm. Cái này Mục Giá Kiếm Tôn cũng là Lục Thanh Phong tại Tam Sơn Cửu Thủy đông đảo trong truyền thừa chọn lựa ra niên đại xa xưa nhất, lại hãy còn sống sót trong 4 người, mạng sống lâu nhất một vị. Những người còn lại, trừ Lôi Công Sơn vị kia Lôi Công Kiếm Tôn bên ngoài, liền chỉ còn lại 2 vị, lại 2 vị này bao quát Lôi Công Kiếm Tôn, đều là yêu tộc, dị thú xuất thân, trời sinh tuổi thọ kéo dài, dù sống hơn 10-20 vạn năm, nhưng là có hay không thành tựu địa tiên còn chưa biết được. mà Mục Dã Kiếm Tôn lại là nhân tộc, có thể sống 24 vạn năm, bất luận là lấy huyền diệu pháp môn, trên trời dưới đất ít có linh vật, vẫn là coi là thật được chứng địa tiên, đều là bất phàm, coi là chỗ dựa, nhất định là ổn thỏa. Không sai biệt lắm, thấy Thanh Sơn, Thanh Vũ lần lượt tại Lôi Công Sơn, Vân Đài Sơn gặp cơ duyên, riêng phần mình tu hành, Lục Thanh Phong cười, sải bước đi vào Bắc Cực Tuyết vực bên trong. Bắc Quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, nơi này quanh năm bị tuyết đọng bao trùm, cho dù là tuyết rơi trời, cũng cực kỳ rét lạnh, chính là nhân gian chí hàn đến khổ mấy chỗ địa giới một trong. Ngày xưa danh xưng Tuyết Sơn lão tổ Lục Trần tự phản đồ về Phượng Nương chính là ở đây tu hành. Có hiển hách hung danh, người trong nhà ngồi, lại bị Lục Thanh Phong tiện tay cầm nhiếp, đưa đến Lục Trần tự. Bây giờ ngay tại bảo tự phía dưới giấy rùa, cả ngày lẫn đêm lắng nghe Chân Tuệ Đại Sư tụng Phật niệm kinh. Khổ không thể tả, Lục Thanh Phong lại không để ý tới, chỉ trực tiếp hướng tuyết vực chỗ sâu đi đến. Chợt, phía trước hiện ra một núi kỳ phong quái thạch không kịp nhìn. Thương Tùng Thúy Bách Thiên hình vạn trạng, thạch lều thác nước nước tia như màn, hương tuyết biển, hoa lê xảo cấu, dù khắp núi tuyết đọng, lại có thể nhìn ra hình dáng, thậm chí tăng thêm mấy phần tiên khí, thật có thể nói là nhân gian tiên cảnh, tráng lệ mỹ lệ, lư núi, chính là chỗ này. Lục Thanh Phong nhặt bước lên núi, không gian giới chỉ bên trong, một khối lệnh phù chợt chấn động, tiện tay lấy ra, chính là một khối chất gỗ lệnh phù, Thượng Thư Thiên Tinh hai chữ, pháp khí, Thiên Tinh lệnh phù, phẩm cấp, tam giai, nói rõ, Thiên Tinh Tông tổ sư lưu lại tín vật, luyện hóa sau nhưng tăng tốc trận pháp cấm chế thôi diễn. Bố trí, cầm chi nhưng bái nhập Thiên Tinh Tông, vì chân truyền đệ tử. Rõ ràng là năm đó Lục Thanh Phong tại Tụ Vân Sơn Mạch Bách Thảo Viên bên trong chiếm được pháp khí. Nguyên còn muốn lấy cầm chi bái nhập Thiên Tinh Tông. Không ngờ tình thế biến hóa, còn chưa tới kịp nhập môn là chân truyền, liền đã vô địch thiên hạ. Do Thiên Tinh Tông còn muốn cường hoành hơn mấy phần, Thanh Mộc Bĩu Môi bị hắn trở tay hủy diệt. Lục Trần tự đều bị hắn đánh đến tận cửa đi, mạnh mẽ bắt lấy không dám lên tiếng. Ba khối Thiên Tinh lệnh phù cũng đã thành bài trí. Bất quá, Thiên Tinh Tông Tần Phong tổ sư làm người hiền lành, thích nhất dìu dắt hậu bối, cho nên không những ở như Tụ Vân Sơn Mạch bực này địa giới, lưu lại khắp nơi bí cảnh, từng khối Thiên Tinh lệnh phù, một mặt là cơ duyên, một mặt cũng là vì Thiên Tinh Tông thu nạp tứ phương trận đạo thiên tài. Mà lại, ở đây bên ngoài còn tại Thiên Tinh Tông bên trong sơn môn bên ngoài lập xuống 12 tòa truyền thừa chi địa. Thiên Tinh Tông bên trong, phàm là tu sĩ đều có thể đi vào nếm thử. Nếu là thông qua, dù là cách xa nhau lưỡng giới, cũng sẽ bị cái này Tần Phong tổ sư thu đồ. Thiên Tinh Tông bên ngoài thì chỉ có cầm Thiên Tinh lệnh phù người mới có thể đi vào 12 chỗ địa giới, mở ra truyền thừa khảo nghiệm. Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, bây giờ đã phát hiện 7 tòa truyền thừa chi địa. Lục Thanh Phong lúc này tìm, lại là còn chưa bị Thiên Tinh Tông phát hiện thứ 8 chỗ. Thiên Tinh Tông, Tần Phong tổ sư, Lục Thanh Phong tâm niệm xẹt qua, bước vào lư núi. Mở ra thí luyện, 3 năm sau, ở vào Vân Mộng Trạch, Linh Sơn bối trận ở giữa, dựa vào Trừng Dương Hà, có một tiên khí mờ mịt chi địa, gọi là Không Lĩnh Hạp, chính là Cửu Thủy Thất Hạp một trong, tọa trấn ở trong, chính là thiên hạ trận pháp đệ nhất Thiên Tinh Tông. Một ngày này, Thiên Tinh Tông bên trong, Mục Dương Tông Sư ngay tại Sơn Môn bên trong bế quan lĩnh hội trận pháp huyền diệu. Tại trên đỉnh núi, tiện tay diễn hóa từng tòa lớn nhỏ trận thế, thẳng đem chọn tòa sơn phong liên tiếp xung quanh sơn thủy tất cả đều lấy trận pháp bao phủ. Chợt, Mục Dương Tông sư ngột mở mắt, dưới chân khẽ động, liền có trận pháp huyền diệu bắn ra, đi vào một chỗ huyền bí địa giới bên trong, nơi đây giống như bồn địa, bốn phía cao phong nổi lên, không ít tu sĩ đều ở trong đó, bộ bộ sinh liên, dường như tại đấu với trời đấu với đất, hư không đánh cờ, từng tòa trận pháp hiện lại tiêu, cũng có không ít tu sĩ không thể phá trận, bị vén ra bồn địa bên ngoài, ở vào bồn địa trên không, có một phương màn trời phía trên, từng cái văn tự hiển hóa bài bố, mảnh xem xét, còn có nhân thân lấp lóe, dường như một phần bảng danh sách, thập nhị trận sơn bảng, Mục Dương Tông sư đến, ngẩng đầu nhìn về phía bảng danh sách phía trên, chỉ thấy bảng danh sách tới gần cuối cùng vị trí, thỉnh thoảng có tên người thay đổi, thỉnh thoảng có người lên bảng, lại có dưới người bảng, cạnh tranh có chút kịch liệt, đến trung đoạn, ngẫu nhiên cũng có biến hóa, nhưng là ở vào đoạn trước, nhưng đều là nhất đẳng trận đạo thiên tài, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực lớn. Tại Tần Phong Tổ sư lưu lại 12 trận sơn bên trong xông qua 17-18 tầng. Cái sau rất khó vượt qua, giữa lẫn nhau cũng khó có lớn biến động. Nhưng là một ngày này, một cái gọi là Lục Thanh Phong danh tự lại lặng yên lên bảng. Càng là lấy cực nhanh tốc độ, từ bài bố 360 thứ tự thập nhị trận sơn bảng cuối cùng, cấp tốc nhảy lên tới trung đoạn. Ngẫu nhiên lại đâm đầu thẳng vào 50 người đứng đầu. Lại vẫn còn tiếp tục kéo lên. Tần Phong Tổ sư lưu lại 12 trận sơn. Vừa đến khảo nghiệm trận pháp tiềm lực. Thứ hai khảo nghiệm trận pháp tạo nghệ. Thứ ba khảo nghiệm tâm tính. Chỉ có ba tề đầu tịnh tiến mới có thể tại trận sơn bên trong không ngừng tiến lên. 27 tầng trận sơn. Bằng vào ta bây giờ trận pháp tạo nghệ. Cũng chỉ là xông qua trước 24 tầng mà thôi. 25 tầng dù có chút mặt mày, lại còn kém tích lũy. Trừ ta ra, cũng liền Ngô Cửu sư đệ. Xông qua thứ 20 tầng 2, còn lại đệ tử, tối đa cũng chỉ là 17-18 tầng. Mục Dương Tông sư nhìn về phía bảng danh sách, quyền điều động hạn lại xem xét tường tình danh hiệu. Lục Thanh Phong tu vi. Nguyên thần dưỡng thần cảnh số tầng, 18 tầng tốn thời gian, 1.065 ngày, t, không đến 3 năm, liền ngay cả sông trận sơn 18 tầng. Mục Dương Tông sư lần này thật bị kinh sợ, muốn biết, cho dù là hắn, năm đó tân tấn nguyên thần, sông 6 trận sơn, cũng chỉ sông đến 18 tầng, nhưng hắn chính là từ trúc cơ thời điểm. Liền ngẫu nhiên tiến vào, linh hư, kết đan cấp độ, càng là tấp nập xuất nhập, kế hoạch, xông đến tầng thứ 18, tốn thời gian đâu chỉ mấy trăm năm, ngắn ngủi 3 năm, chưa từng nghe thấy, sư huynh, cái này Lục Thanh Phong là phương nào nhân vật, lại có như vậy trận pháp tạo nghệ, trận đạo thiên phú, Mục Dương Tông sư kinh hãi thời điểm, sau lưng sải bước đi tới một người. Còn chưa kết thúc, liền kỳ âm thanh hỏi, hiển nhiên cũng bị cái này đột ngột lên bảng nhân vật kinh. Trong môn nguyên thần tu sĩ, chỉ có hai người chúng ta, tông môn bên ngoài, có thể vào trận sơn trận pháp đại sư, đủ bên trên nguyên thần tu vi cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này không tại, liệt, Mục Dương Tông sư lắc đầu, thiên tinh tông nhân tài khó khăn. Dù mượn nhờ trận pháp chi lợi, sơn môn bên trong hung hiểm thậm chí còn tại lục trần tự. Thanh mộc cốc phía trên, nhưng nguyên thần tu sĩ số lượng lại là 7 hạp tiên trong tông hạng chót. Cho dù là bây giờ vạn thú tiên sơn, dù nhìn qua chỉ có Bính Ất đạo nhân cái này một vị nguyên thần, nhưng chấp trưởng vạn thú tiên sơn chí bảo lục nhân bảo đình. Bảo vật này bên trong chữ bí chế thần hương, chuyên ngự các loại tinh quái. Một khi bản thân chân hỏa nhóm lửa, liền sẽ không bên trong kia tà độc chi khí. Vô luận nhiều đại thần thông tinh quái yêu tà, nghe được này hương, định tất bất tỉnh say, liễm hung uy, liền nói không thể trừ hắn, tạm thời quyết bảo đảm vô sự. Càng có ngự thú chi năng, kia hàn bích huyền quy cùng kim cương thông cánh tay vượn liền là lục nhân bảo đỉnh khống chế. Đều là nguyên thần cảnh trung phi phàm tồn tại, cũng không phải thiên tinh tông có thể so sánh. Trong môn nguyên thần nắm chắc, ngoài cửa có tư cách tiến vào 12 trận sơn nguyên thần tu vi đồng dạng nắm chắc. Mục Dương tông sư lại không biết cái này Lục Thanh Phong lại là từ chỗ nào toát ra. Ta đã để người đi tra cái khác 6 tòa trận sơn, nhìn xem phải chăng có người tân tấn nguyên thần. Mục Dương tông sư lắc đầu, lại xông bên cạnh thân sư đệ Ngô Cửu nói. Ngô Cửu gật đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bảng danh sách, mắt thấy người kia lấy cực nhanh tốc độ vọt tới 50 vị trí đầu. Lại thế như trẻ tre xông vào trước 10, cuối cùng thậm chí xông qua trận sơn tầng thứ 18, bước vào thứ 19 tầng, trở thành thập nhị trận sơn bảng bên trên thứ 6, trừ Thiên Tinh Tông bên ngoài trận pháp đại sư, tại Thiên Tinh Tông bên trong. Như vậy trận pháp tạo nghệ, trận đạo tiềm lực đều có thể sắp xếp bên trên vị thứ 3. Người này chẳng lẽ muốn xông qua tầng thứ 27? Ngô Cửu nuốt ngụm nước miếng, nhất thời kinh sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.